Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, quay trở lại với tác giả Trần Linh qua một tác phẩm mới gồm có 3 tập, câu chuyện Hộp Quà Thịt Người. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này. Hạo Nam sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. May mắn anh ta học rất giỏi và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố. Vừa học vừa làm chật vật bao năm, anh ta cũng học xong mấy năm đại học với tấm bằng loại giỏi. Ra trường anh ta xin được ngay vào một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố, nhờ sự thông minh khôn khéo và tài năng ăn nói ngoại giao. Rất nhanh anh ta vượt trội ở công ty và được cân nhắc lên chức trưởng phòng sau 2 năm làm việc. Một lần theo ông chủ ra ngoài làm việc, anh ta có cơ hội quen biết Tiểu Thư Lâm, công chính là con gái duy nhất của chủ tịch Lâm nơi anh ta đang đầu quân. Sau một thời gian quen nhau thì ông Lâm phát hiện ra mối quan hệ này, ông rất tức giận. Ông sai A Nghiêu là một kẻ bảo kê của mình đi bắt cóc Nam, dạy cho anh ta một bài học về tội dám trèo cao. Thả tao ra bọn khốn, chúng mày là ai, sao bắt tao? Khôn hồn thì im miệng lại. Mày còn la hét nữa tập cắt lưới quăng xuống biển đó. Hạo Nam bị bọn bắt cóc anh bị đánh thuốc mê và trùm kín mặt. Bọn chúng đưa anh đi cả quãng đường khá dài. Đến một bờ biển vắng đưa anh đến chiếc tàu du lịch sang trọng đang chờ sẵn. Ông chủ, người em đã đưa tới. Làm tốt, đưa nó lại đây. Anh yêu hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em. Tháo mũ trùm đầu ra cho nó. Hạo Nam bị quăng bèm dưới đất như một con nhái. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy sợ trước mặt của một đám giang hồ máu lạnh đến 5-6 tên. Ngồi trước mặt của anh không ai xa lạ là chủ tịch Lâm. Ông ta ngậm tẩu thuốc trên miệng từ từ nhả khói, thi thoảng lại đưa ly vang lên để thưởng thức nhìn người bắt cóc mình. Không ai khác chính là chủ tịch nơi anh làm việc. Thì Nam run lên vì sợ. Anh lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Cậu biết vì sao tôi bắt cậu ra đây chứ? Chủ tịch, tôi... Loại sâu bọ như cậu mà cũng dám dụ dỗ con gái tôi hả? Cậu chán sống rồi hả? Chủ tịch hiểu lầm tôi rồi. Tôi và con gái chủ tịch là yêu nhau thật lòng. Nghe Hạo Nam nói, ông ta cười phá lên. Khuôn mặt của ông ta đỏ bừng vì giận. Thu Nguyện, con gái duy nhất của ông cưng con như bảo bối. Vậy mà một kẻ nghèo rất mộng tơi như Nam lại được Thu Nguyện để mắt tới. Không những vậy, con gái của ông còn yêu gã này say đắm. Cô đã tuyên bố với ông cả đời này chỉ lấy Hạo Nam làm chồng, nguyện sống chết để bảo vệ tình yêu này. Chính vì vậy hôm nay ông ta bắt Nam tới đây để giải quyết mọi việc. Ông biết nếu làm căng thì ông mất con gái. Ông thừa hiểu tính con của mình, nếu đã thích làm gì thì phải làm cho bằng được, kể cả đó là một người sống. Ông đăm chiêu suy nghĩ nhìn Nam một hồi rồi ông hỏi. Được, tôi cho cậu một cơ hội để làm rể nhà tôi nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì à? Chỉ cần làm được tôi sẽ cố. Ông ta nhếch mép cười, từ từ đứng dậy đi ra khoang tàu hóng gió. Trong đầu ông ta đang ấp ủ một mưu kế nham hiểm. Vài phút sau đi tới trước mặt Nam, ông ta nói tiếp. Trong vòng 3 tháng cậu phải làm cho con gái chủ tịch Hà yêu cậu, sau đó kết hôn với cô ta. Mọi việc sau đó tôi sẽ lên kế hoạch và chỉ đạo sau. Nam há hốc miệng ngạc nhiên. Lúc này anh ta lại hỏi. Ý của chủ tịch là... Lúc này thư ký Văn đang đứng bên cạnh ông Lâm chen ngang. Ý của chủ tịch là cậu phải vào đó để làm rể. Đương nhiên cuộc hôn nhân này không phải là thật, hay có thể nói là kết hôn giả cũng được. Chủ tịch Hà có duy nhất một cô con gái tên là Hà Thục Như. Nếu cậu được ông ta để mắt tới thì lo mà chớp lấy cơ hội. Tôi nghe dạo gần đây chủ tịch Hà đang chiêu mộ người tài. Mục đích duy nhất không chỉ để làm việc mà còn có ý định là kén rể. Ông ta muốn con của mình lấy được người có tâm huyết để sau này kế nghiệp mình. Đây là hồ sơ tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Ngay ngày mai cậu không cần đến công ty làm việc nữa, hãy đến tập đoàn Hà Thị nộp đơn xin việc. Nghe thư ký Văn nói vậy, Nam lại hỏi. Ý của anh là tôi qua đó vừa làm vừa tán con gái chủ tịch Hà, vừa làm gián điệp hay sao? Xem ra cậu là người thông minh đấy. Chờ cổ phần của nhà họ Hà nắm trong tay thì lúc đó cậu sẽ ly hôn. Xong việc ta sẽ gả con gái cho cậu. Biết tính của ông Lâm trước giờ luôn nham hiểm, nàm muốn từ chối cũng thật khó. Đã leo lên lưng còm thì đành phải làm liều. Suy cho cùng thì ông ta chỉ lợi cho mình để chuộc lợi. Nhưng nếu cứ đổ con gái chủ tịch Hà và đường vào đó để làm rể, thì mình sẽ chẳng cần theo lời của ông Lâm nữa. Thế vậy cho nên Nam gật đầu đồng ý, trong đầu của anh thầm nghĩ. Sợ hãy giữ mạng sống trước sau đó rồi tính tiếp. Được, tôi đồng ý. Thế nhưng tôi muốn có một hợp đồng cụ thể. Tôi muốn 5% cổ phần kiếm được. Xem ra cậu cũng không ngu như vẻ ngoài của mình. Ta đánh giá cao sự đề xuất của cậu, ta đồng ý. Trước mắt chúng ta cứ thỏa thuận như vậy đi. Sau khi bước đầu tiến triển tốt, tôi sẽ nói cậu cần làm gì tiếp theo. Bây giờ các cậu có thể đi. Anh yêu cười chói cho Hạo Nam. Đôi chân bị chói lâu quá mức, đứng lên anh bị tê chân loạng choạng. Thư ký Văn lúc này nhìn ông chủ rồi thắc mắc. Ông chủ không đề phòng cậu ta sao, ngộ nhỡ... Ông Lâm lúc này cười nhạt. Ta đã tính kỹ đường đi nước bước cả rồi. Nếu mà hắn dám phản bội ta, thì thứ hắn phải trả đó là mạng sống. Nói tới đây thì ông Lâm lại đưa tẩu thuốc lên hút. Chậm rãi ông ta hỏi thư ký Văn. Chuyện tôi sai cậu làm tới đâu rồi? Dạ, tôi đã dặn được một lão thầy bùa ngải cao siêu. Một khi ông ta đã nhúng tay vào thì không ai sống được qua 3 tháng. Cậu đúng là cánh tay đắc lực mà ta tâm đắc. Nhưng mà người này có đáng tin hay không? Ông chủ yên tâm. Ông ta trước đây đã luyện một loại bùa lợi hại có tên là thiên linh cái. Loại này là một trong những loại bùa ngải nguy hiểm nhất hiện nay. Tôi đã liên hệ được với ông ấy và ông ta đã đồng ý đến mức giá ông chủ đưa ra. Thiên linh cái? Dạ. Loại này nghe nói là rất khó luyện. Nếu không am hiểu mà tự luyện thì sẽ bị quật cho đến chết. Người luyện thiên linh cái là thể pháp phải có xác của một cô gái đồng trinh. Sau đó thì đem chôn cất và phải ăn ngủ bên mộ cô gái vài tháng, cúng bái đầy đủ nghi lễ và phải thuộc những câu thần chú để đọc hàng đêm. Tôi nghe nói ông ta đã luyện được loại này và giúp rất nhiều doanh nhân chuộc lợi. Ông Lâm lúc này cau mày chú ý lắng nghe thêm thư ký Văn nói về bùa ngải. Ông ta gần gù tỏ vẻ hài lòng. Ngoặc thư ký Văn ngồi xuống bên cạnh của mình, ghé sát tai thư ký Văn thì thầm to nhỏ. Mắt thư ký Văn trợn tròn nghe ông chủ nói, xong anh ta gật đầu. Vậy là ông chủ muốn tôi bắt bà ấy để làm con tin. Nếu như hắn ta phản bội thì lấy con tin để đe dọa hắn ta đúng không? Đúng. Ngày mai cậu đưa ta tới gặp lão thầy pháp đó một chuyến. Ta muốn loại bỏ vài kẻ ngáng đường. Nam bắt xe quay lại thành phố. Những cơn gió biển thổi nhẹ nhẹ khiến cho con người ta buồn ngủ. Nhưng trong thâm tâm anh lại nặng trĩu. Ngồi trên xe anh vẫn vô suy nghĩ. Nếu bây giờ anh bỏ đi thật, chạy trốn khỏi thành phố này để đi tìm việc nơi khác, liệu ông Nam có để yên cho anh hay không? Một người làm bằng thủ đoạn như ông ta thì sẽ không để ai sống sót nếu đã nghe qua ông ta nói ra kế hoạch. Một phần làm việc ở đây lương cao đủ để cho anh lo cho gia đình dưới quê. Phía lại làm gì có nhiều cơ hội để thăng tiến nhanh như ở đây. Mới 2 năm đã được cân nhắc lên chức trưởng phòng marketing. Nghĩ tới đây thì anh lại thở dài. Thôi thì liệu một phen, biết đâu trong họa lại có phúc. Tại một căn biệt thự rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngắm hoa và thư giãn trong vườn. Quanh cô ngập tràn đầy sắc hoa muôn màu, thi thoảng lại có tiếng chim hót véo von làm say đắm lòng người. Cô mỉm cười hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng mà chìm đắm trong những giai điệu nhạc bỗng đằng sau lưng tiếng của ông Sâm vang lên, xóa tan đi không gian thơ mộng. Con gái, ngày mai chúng ta tới công ty một chuyến, mai là ngày tuyển thêm nhân sự vào công ty. Lần này chúng ta phải lựa chọn thật kỹ rồi mới nhận. Dự án lần này cần có những người có tài và có tâm. Ba lại tuyển người sao hả? Ba muốn lại kén rể. Còn đâu ấy vậy ba? Thùng như núng niệu với ba là cô nói vậy thôi chứ quanh cô thiếu gì các chàng trai tán tỉnh. Chỉ là họ thích cô xinh đẹp giàu có thì ngưỡng mộ chứ mấy ai yêu thương cô thật lòng. Ở thì tại chú con không chịu về đây giúp ta. Ta lại có mỗi mình con, nếu không lựa cho con được thêm một tấm chồng tốt, làm sao ta ăn nói với mẹ con trên thiên đàng được chứ? Vẫn là bài ca muôn thuở cô nghe đã nhiều, Thế bà nhắc tới chú của mình, cũng đã mấy năm rồi còn gì cô không được gặp chú Tiêu Sinh. Chú rất thương cô, mỗi khi về nước là mua rất nhiều thứ cô thích mang về làm quà. Bà đã lâu con không gặp chú, hay bà cho con qua Mỹ thăm chú nha. Không có được đâu con, công việc của ba cao như quả núi ngoài kia. Con là cánh tay phải đắc lực của ba, đi một ngày thì đóng công việc đó để bẻ bà mất. Nhìn bà cô bĩu môi đáng yêu, cô thừa biết ông không nỡ xa con gái. Sáng hôm sau cơn mưa đầu mùa đã tạnh, cơn mưa rả rích cả đêm nên đã làm cho tiết trời dịu mát dễ chịu. Thu Nguyên đang ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa còn đọng lại trên kính, thẫn thờ nhìn xa xăm những Hạo Nam. Đã mấy ngày cô không thấy anh liên lạc, từ hôm bị ông Lâm đe dọa thì Nam không gặp gỡ hay gọi điện nhắn tin cho cô. Cô liên lạc anh cũng không trả lời. Ông Lâm đã cấm cửa cô không được ra ngoài cho đến khi ông dám chắc kế hoạch của mình đã chu toàn. Nỗi nhớ cứ như vậy ngày một tăng lên, nó làm cho cô phát điên. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết Nam có gì khác người ta mà sao cô lại yêu anh đến như vậy. Thế con gái buồn ông Lâm đi đến bên cạnh. Còn sao vậy, lại nhớ thằng đó hả? Thu Nguyễn im lặng không trả lời, cô vẫn giận ba của mình sau vụ cãi nhau về việc cô yêu Nam mấy hôm trước. Ông Lâm thở dài nắm tay của con. Bà biết con vẫn còn giận ba, nhưng để thử lòng xem hắn có yêu con thật hay không, mà không phải vì tiền hay không. Và nếu như cậu ta sẵn sàng sống chết vì con, ba sẽ chấp nhận. Nghe bà mình nói như vậy, cô quay mặt lại thật nhanh rồi hỏi dồn ông Lâm. Bà nói thật hả ba? Như vậy là ba đồng ý cho chúng con quen nhau, ba không nuốt lời chứ? Thế còn nghe đến tên của cậu ta mắt sáng lên thì ông bực mình. Nuôi con vất vả là vậy, mà giờ trong tim nó chỉ có hình bóng của một người. Đôi khi ông thấy hơi chạnh lòng. Đôi mắt của ông nheo lại rít lên vài hơi rồi ông quả quyết. Đúng, bà sẽ làm như vậy nếu cậu ta hoàn thành tốt công việc mà ba giao cho lần này. Thương Nguyệt lúc này lại ngạc nhiên rồi hỏi. Bà giao cho anh ấy làm gì? Ngồi nhớ anh ấy không có làm được thì bà sẽ chia cắt tụi con. Nếu vậy con chết cho ba vừa lòng. Cậu ta sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Trước giờ thì ba nhìn người không có sai bao giờ cả. Thương Nguyệt nhìn ba cô hiểu tính của ông, cho dù việc gì thì ông cũng hơi đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Nếu vậy chắc chắn ông sẽ ép Hạo Nam làm một việc gì đó rất quan trọng và mang lợi nhuận về cho ông, thì ông mới đem con gái của mình ra trao đổi như vậy. Nhìn ba cô gượng gạo hỏi, là việc gì vậy ba? Bà sẽ để cậu ta sang tập đoàn Hà Thị làm việc và tán đổ con gái của ông ta, Đường Hoàng vào Hà Gia để làm con rể. Có như vậy cậu ta mới làm gián điệp được cho ba. Đương nhiên công việc hoàn thành cậu ta sẽ về bên con mãi mãi. Thương Nguyện run lên vì giận, hai tay siết chặt đến nỗi đỏ ửng, miệng nghiến răng cô liền gào lên giận dữ. Con sẽ giết cô ta. Bình tĩnh, bà chưa có nói hết. Lát ba và Thiên Tuấn đi xa một vài ngày. Trong thời gian ba đi vắng còn ngoan ngoãn ở nhà. Nếu không kế hoạch lần này thì thất bại, tập đoàn nhà ta sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn. Nhưng mà ba đi đâu? Đi Thiên Tân. Thiên Tân, nhưng ba tới đó để làm gì? Ông Lâm mỉm cười đưa tàu thuốc lên hút vài hơi. Ông liền chậm rãi nói. Tôi tới gặp một ông thầy Pháp nhờ ông ta giúp chiếm cổ phần của tập đoàn Hà Thị. Chỉ có nắm trong tay số cổ phần đó thì cuộc sống của chúng ta sau này mới an nhàn được. Ý của ba là... Ta muốn lão Hà Tiêu Sâm đấy phải chết. Một cái chết đau đớn mà không ai biết. Ông ta đã bị ngài hành cho tới chết. Ngay đến ngài, Thu Nguyện sợ hãi ngồi bệt xuống ghế. Mặt của cô tái xanh. Cô có đọc nhiều vụ án hãm hại nhau bằng ngài, làm cho đối phương hay kẻ thù của mình chết yểm trong đau đớn và nhanh gọn. Đặc biệt là dù cảnh sát có phanh thây khám nghiệm tử thi thì cũng chẳng thu được bằng chứng gì, vì họ đã bị một năng lực siêu nhiên giết chết. Cô lờ mờ nhận ra ba mình muốn làm gì, đôi môi run sợ mấp máy. Ba định dùng ngài giết người ta rồi để Hạo Nam tiếp quản công ty thay bố vợ ngay sau khi anh ấy và cô ta kết hôn. Đúng vậy. Còn cô ta, chúng ta sẽ làm gì? Sẽ tống cô ta vào nhà thương điên sau khoảng thời gian cho cô ta dùng thuốc gây ảo giác. Buổi chiều ông Lâm và Thiên Tuấn đi Thiên Tân gặp ông thầy Pháp. Mình Thu Nguyệt ở nhà cô loay hoay cả buổi chẳng nghĩ ra cách gì để trốn gặp Hạo Nam. Cầm điện thoại trên tay bực mình cô lại quăng xuống giường. Tưởng tượng ra cảnh Hạo Nam ôm ấp và lấy người khác, cô lại hét ầm lên đập phá đồ đạc. Là một đêm cô bơ vơ trong căn nhà rộng lớn. Nếu ngày đó bà cô không hiểu lầm vợ mình nhẫn tâm đuổi bà đi, thì giờ này cô cũng có mẹ để tâm sự. Cô nhắm mắt du mình và giấc ngủ, cô tiếp đi hồi nào không hay. Sáng hôm sau mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hạo Nam cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc tới tập đoàn Hà Thị xin việc. Hồ sơ của anh quá hoàn hảo, không một vết vấy bẩn. Bản thân lại cao giáo đẹp trai, tại ăn nói ngoại giao thì miễn chê. Ông Hà và Thống Như cũng vừa đi tới, trong phòng tuyển nhân viên rất đông. Với họ đường vào đây là một mơ ước. Ông Hà xem và phỏng vấn cả chục hồ sơ mà ông chẳng ưng ai. Tới bộ hồ sơ thứ 11 là của Nam thì ông dừng lại. Ngồi trước mặt của ông là một thanh niên điển trai, lý lịch tốt, bằng đại học loại giỏi. Và điều đáng chú ý là Nam đã từng là trưởng phòng marketing. Nhìn Nam, ông Hà liền hỏi: sao cậu lại nghỉ việc bên chỗ làm cũ? Vốn mồm miệng nhanh nhẹn, Nam lúc này liền đáp: à dạ, bên đó cũng rất tốt, chế độ ưu đãi nhân viên cũng rất hấp dẫn. Nhưng mà tôi phải đi theo một dự án xa nhà thành phố tới khoảng 7 tháng. Mà lúc mẹ tôi bệnh nặng nên tôi xin từ chối ở lại để tiện cho mẹ. Giờ tôi muốn thử sức với một tập đoàn mới, biết đâu ở đó tôi lại được trọng dụng và cơ hội phát triển bản thân hơn. Cho nên tôi mạo muội tới đây để xin việc. Ông Hà nghe xong thì rất tâm đắc về Nam. Một người vừa có hiếu lại vừa quyết đoán trong công việc như Nam thì quả thật là rất hiếm. Lúc này Thục Như ở ngoài cửa bước vào, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp làm cho bao cặp mắt liếc nhìn. Ngay cả Nam lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng phải đứng hình vài giây. Bà đã lựa được ai chứ? Ông Hà nhìn con gật đầu đi cho Thục Như xem hồ sơ của Nam. Vừa đọc hồ sơ, Thục Như vừa lắc mắt nhìn về Nam. Quả thật anh ta có sức hút thật. Khép bộ hồ sơ lại, cô nhìn ông Hà, Thục Như liền đáp: nếu ba phỏng vấn đứng anh ta thì tùy ba, con không ý kiến. Vậy là dễ dàng Nam được nhận vào tập đoàn danh tiếng Hà Thị. Lúc bước ra khỏi công ty, anh ngửa mặt lên trời thở hắt ra để rũ bỏ bao căng thẳng. Móc chiếc điện thoại ra, anh ta gọi cho ông Lâm: ông chủ, tôi đã được nhận vào công ty nhà họ Hà, bây giờ tôi phải làm gì? Tốt lắm, lát nữa tôi gửi địa chỉ căn chung cư cao cấp cho cậu, ngay chiều nay cậu dọn vào đó. Ở trong đó tôi đã để sẵn một chiếc thẻ ATM có 2 triệu nhân dân tệ. Số tiền đó để cậu mời Tiểu Hà đi ăn uống mua sắm trong khoảng thời gian quen nhau. Nếu mà cứ hết thì bảo tôi sẽ cho người chuyển khoản cho cậu. Cứ mấy Nam liền miên man nghĩ. Lão ta đúng là một con cáo già, mình phải nghĩ xem có cách nào để không bị ông ta sai khiến. Thôi được, trước mắt cứ như vậy đã. Ông Lâm ngồi trên xe suy nghĩ xem có cách nào giúp Hạo Nam nhanh chóng chiếm được tình cảm của Thục Như. Chỉ có như vậy mới rút ngắn thời gian. Cứ để tự nhiên thì đêm dài lắm mộng, chợt ông ta nghĩ ra một kế vẹn toàn. Alo, anh yêu, cậu làm tôi một việc. Dạ ông chủ, muốn tôi làm gì? Tuần sau cậu tập trung theo dõi đường đi nước bước của con gái chủ tịch Hà, Hà Thục Như. Cần nắm rõ cô ta đi đâu, đem tới đâu, thời gian và địa điểm. Sau khi biết cô ta hay lui tới đâu thì gọi Hạo Nam tới. Chắc cậu hiểu ý tôi muốn làm gì chứ? Ông chủ muốn chúng tôi ra tay với cô ta và để thằng Nam làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ông Lâm nhếch mép cười. An Yêu là người thuộc băng xã hội đen có tiếng tại thành phố này. Cũng chính vì vậy mà ông Lâm chịu bỏ ra số tiền lớn hàng tháng để bao bọn chúng. Mỗi khi có phi vụ gì sai bọn chúng ra tay, kể cả việc giết người chúng cũng không ngán. An Yêu chưa khi nào làm trông Lâm thất vọng. Cậu rất hiểu ý tôi, nhưng đừng mạnh tay, cô ta là con gái hiểu chứ. Thiên Tuấn ngồi bên cạnh thắc mắc. Không lẽ người đầu tiên ông chủ muốn ra tay là chủ tịch Hà? Ông ta cũng không phải là người dễ đối phó. Cậu không tin ta sao? Không, ý của tôi là ông ta là một nhân vật khá nổi tiếng. Đột nhiên chết do tự tử hay đột quỵ ắt sẽ làm sùm. Chỉ sợ lúc đó nhiều kẻ để ý thừa lúc đục thả câu, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đừng lo, mọi việc sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta. Xe chạy mất mấy giờ đồng hồ mới tới được nơi cần tới. Nơi đây thật yên tĩnh, nó làm cho con người ta cảm thấy bình yên khi đến đây. Khung cảnh non nước hữu tình quả thật như một bức tranh thu nhỏ. Nhà ông thầy Pháp tuy không lớn lắm, nhưng cách trang trí theo phong thủy cũng đủ biết ông là một người am hiểu về bùa chú. Xung quanh nhà được dán những bùa màu vàng, thoạt nhìn thì thấy nơi đây đẹp, nhưng để ý kỹ thì lại có một cảm giác rợn người. Đang mải suy nghĩ thì trong nhà vang lên tiếng nói: đã tới tận đây rồi thì mời vào. Ông Lâm và Thiên Tuấn giật mình bởi tiếng nói bất ngờ, để cánh cửa bước vào. Trước mặt của họ là một ông lão tuổi ngoài 60, râu tóc đã bạc phơ. Ngồi xếp sân lại, ông ta lẩm nhẩm đọc kinh. Thế hai người bước vào, ông từ từ hé mắt ra nhìn. Mời hai người ngồi. Tôi đã biết vì sao hai người đến đây, muốn mua ngải của tôi. Ông Lâm tỏ vẻ kính trọng liền vâng dạ. Ngoài ngài hai đối phương chết dần chết mòn, thì ông còn loại ngài nào mà giúp tôi nhanh chóng có các hợp đồng của các công ty có được hay không? Suy nghĩ một hồi thì ông thầy Pháp móc trong túi áo ra một lọ nước hoa to bằng hai ngón tay, đưa cho ông Lâm rồi dặn: nếu muốn ký được hợp đồng và đạt được nhiều phi vụ, thì trước khi đi gặp đối tác, ông xịt một lượng nhỏ loại thuốc hoa này lên người, đảm bảo sẽ không có bất cứ ai từ chối. Ông Lâm và Tuấn nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Thế hai người này ngạc nhiên chưa hiểu, ông thầy Pháp giải thích thêm: loại bùa thôi miên này của ta nó chỉ có tác dụng trong khoảng một thời gian nhất định. Nó làm cho đối phương phải nghe lời người dùng bùa mà không có bất cứ một ý kiến nào. Loại này rất dễ dùng mà lại nhanh đạt được tâm nguyện. Nhưng mà nếu sử dụng nhiều chúng tôi phải phụ thuộc nó thì sao? Chuyện này ông yên tâm. Loại này nếu mà ngưng sử dụng thì cũng không gây ảnh hưởng gì cho người dùng. Sao, có muốn mua loại này của tôi không? Nếu không mua tôi không ép. Ông Lâm đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nói: thế còn loại bùa ngải gì đó tôi nghe nói ông luyện thành từ thiên linh cái, tôi muốn ông giới thiệu một chút về nó. Thầy Pháp đứng dậy, ông ta mở cánh cửa bí mật sau lưng của mình bằng một câu thần chú. Ngay lập tức bức tường tự động được mở ra. Trong đó là một căn phòng tối om, một hơi lạnh phả ra từ trong căn phòng làm trông Lâm và Thiên Tuấn nổi cả da gà. Chỉ vào trong đó, ông thầy Pháp mời ông Lâm và Thiên Tuấn vào. Hai người muốn biết rõ thì mời vào trong. Ông Lâm và Thiên Tuấn theo sau thầy Pháp bước vào trong căn phòng bí mật. Nếu nhìn từ bên ngoài không ai có thể nhận ra, sau bức tường này lại là một căn phòng kê sợ thờ sọ người. Phải có câu thần chú thì mới có thể mở được cánh cửa bí mật, và phải là người am hiểu về bùa ngải thì mới mạnh dạn dám bước vào. Nếu không có thể pháp thì dù trong đó có là núi vàng đi chăng nữa, ông Lâm cũng chẳng dám tự tiện đi vào. Căn phòng không rộng lắm, không đèn điện sáng như bên ngoài. Ánh sáng trong căn phòng này chỉ lờ mờ như ngọn đèn dầu cháy, nhưng cũng đủ cho người ta nhìn thấy bên trong đó có gì. Giữa căn phòng, ông thầy Pháp đặt một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn ông ta đặt một chiếc đầu lâu. Xung quanh chiếc đầu lâu được ông ta dán bùa chằng chịt. Và một bên là chỗ đặt lễ cúng. Nhìn thoáng qua thôi cũng đến rợn cả người. Cho hai người họ xem căn phòng bí mật xong, thầy Pháp dắt họ ra ngoài rồi nói: để luyện loại bùa thiên linh cái này, tôi phải tìm xác của một cô gái còn đồng trinh vừa chết, đem chôn cất vào trồng một cây chuối hạt trên đó. Để khi nào nó ra hoa và kết thành từng nải, sau đó mới thu hoạch được. Đương nhiên luyện loại này không hề đơn giản. Hàng đêm tôi phải ra mộ canh và nằm ngủ dưới gốc cây chuối, vuốt ve yêu thương nâng niu nó như một người vợ. Từ lúc cây chuối còn nhỏ đến lúc cây chuối trưởng thành đơm hoa kết trái. Ngoài ra tôi còn phải lập đàn thờ cúng đầy đủ cơm ba bữa hàng đêm, phải đọc thần chú, và đến khi nào những cái nải chuối chín vàng, lúc chuối trổ hoa mỗi sáng, tôi phải hứng những giọt sương trên từng bông hoa chuối cho vào từng chiếc lọ. Nước sương mai hứng được cộng thêm dầu thơm sẽ làm ra được loại bùa mê thuốc lú. Hạt chuối được tán nhỏ làm thuốc kích dùng và đem chôn dưới đất đủ 49 ngày. Sau đó để trên dương thờ nơi có nhiều dương khí đúng 100 ngày. Ngày đêm cầu thần niệm chú thì mới linh ứng. Thế nhưng loại này chỉ dùng cho những người nào muốn nắm giữ người mình yêu bên cạnh, hoặc là muốn độc chiếm ai đó là của riêng mình. Thường loại này đàn bà hay dùng hơn đàn ông. Nói xong thì ông ta chỉ vào lọ thuốc hoa mà ban nãy đưa cho ông Lâm xem, rồi ông ta gật đầu cười. Ý của thầy là loại thuốc hoa này là bùa mê thuốc lú, luyện từ những giọt sương mai trên hoa chuối, cộng thêm dầu thơm tạo thánh. Thầy Pháp liền gật đầu, sở dĩ ông ta nói cách luyện thiên linh cái cho ông Lâm và Thiên Tuấn nghe, vì ông thừa biết loại này không phải thầy Pháp nào cũng luyện được, đặc biệt là những người trần mắt thịt như họ thì biết gì về bùa chú mà luyện. Chỉ là ông nói để cho họ hiểu cách thức tu luyện của mình. Còn mấy thầy non yếu mà luyện loại này, nếu không am hiểu hoặc không làm đúng thì dẫn đến hồn mà đó quay về báo oán và quẩn họ cho đến chết. Nghe thầy Pháp giải thích về loại bùa tàn ác khét tiếng này thì ông Lâm lúc này rất ưng ý. Được, tôi đồng ý mua với bất cứ một giá nào, chỉ cần thầy một lòng với tôi hứa sẽ hậu tạ ông. Ông ta đưa cho ông Lâm một gói thuốc bột màu trắng, đây chắc hẳn là bùa ngải ông ta tu luyện ra. Để bỏ bùa đối phương bằng mấy loại này rất đơn giản, chỉ cần biết rõ ngày tháng năm sinh của người muốn hại, sau đó trộn bùa vào đồ ăn nước uống hoặc trộn vào mè dài quanh nhà người đó, đọc câu thần chú giúp ngài phát huy công lực. Sau một thời gian ngắn ngủi, ngài có tác dụng sẽ hành hạ người chúng ngài thân tàn ma dại, đau đớn vật vã cho đến chết. Cầm gói ngài trên tay, ông Lâm cười đắc ý. Vậy là chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, ông ta sẽ làm chủ tất cả. Trả tiền lấy đồ xong, ông Lâm và Thiên Tuấn ra về ngay trong đêm. Họ không nhìn thấy trên bằng ghế sau có một cô gái trẻ, mái tóc xóa kín khuôn mặt để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch ghê sợ. Cô ta ngẩng mặt lên, vén mái tóc nhìn hai người họ nở một nụ cười. Từ bây giờ, ông sẽ là chủ nhân của ta. 3 tháng sau, Hào Nam, chủ tịch gọi cậu vào trong phòng nói chuyện. Tuy thử việc ở đây được 3 tháng, nhưng cơ hội anh gặp Thục Như thì đếm được trên đầu ngón tay. Thục Như rất ít khi đến công ty làm việc, như vậy làm sao Nam có cơ hội tiếp cận tán tỉnh? Ông Lâm chưa muốn ra tay bằng bùa ngải vì ông muốn lợi dụng Nam để hợp thức hóa cổ phần. Có như vậy chẳng ai mảy may nghi ngờ gì ông. Bạn A Nghiêu cũng rất khó ra tay với Lệ Thục Như vì hầu như cô ra ngoài rất ít và mỗi khi ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo, cho nên họ rất khó để ra tay. Nam lúc này đứng ngoài gõ cửa rồi gọi: Chủ tịch, là tôi, Hạo Nam. Hạo Nam, vào đi. Nam bước vào đứng trước chủ tịch Hà, anh vẫn hơi run sợ và chưa đủ tự tin như khi đứng trước mặt của ông Lâm. Có lẽ một phần vì anh nể phục cách đối xử ân cần với nhân viên, luôn hoạt động với cấp dưới. Mặt khác, trong anh đang ấp ủ một âm mưu thâm hiểm. Bởi lẽ đó, mỗi khi đứng trước mặt ông Hà, Nam vẫn hơi bối rối thiếu tự tin. Ông Hà nhìn Nam hiền từ với anh lại ghế rồi ngồi nói chuyện. Tôi muốn nhờ cậu một việc riêng. Đây không nằm trong công việc, nếu cậu đồng ý chúng ta nói chuyện tiếp. Còn nếu cậu ngại, tôi sẽ để cậu ra ngoài. Dạ, ông chủ cứ sai bảo. Nếu trong khả năng tôi làm được, tôi sẽ làm. Được. Vậy tôi vào chủ đề luôn để đỡ mất thời gian. 2 ngày nữa con gái của tôi được mời đi một sự kiện dự tiệc vào buổi tối. Nếu cậu không bận gì có thể đi cùng nó được chứ? Dạ được, hôm đó tôi rảnh. Tôi sẽ đưa tiểu thư đi về nhà an toàn, xin ông chủ yên tâm. Ông Hà cười rồi vỗ vai của Nam cảm ơn. Nam vui như mở cờ trong bụng. Đây rất là cơ hội ngàn năm anh tiếp cận gần Thục Như. Buổi chiều tan làm bước ra khỏi công ty, Nam rút ngay điện thoại ra để báo cho ông Lâm. Nghe Nam nói xong, ông Lâm cúp máy gọi ngay cho bọn A Nghiêu giao việc. A Nghiêu, cậu chuẩn bị hành động đi, con mồi có chút sơ hở rồi đấy. Dạ, là khi nào ông chủ? Đêm ngày mốt, thằng Nam hôm đó sẽ đưa cô ta đi ăn tiệc, đây là cơ hội hiếm, đừng làm ta thất vọng. A Nghiêu vâng dạ rồi cúp máy, hắn tự mỉm cười nghĩ trong đầu. Cẩn thận mức nào cũng có lúc sơ hở thôi chủ tịch Hà. Cơ hội ngàn năm có một. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Hào Nam chọn bộ vest đẹp nhất để đón Thục Như. Bước vào nhà chủ tịch Hà, anh không khỏi bỡ ngỡ bởi độ giàu sang của ông. Đang choáng ngợp trong khung cảnh sang trọng thì Thục Như từ trên lầu bước xuống. Cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh thật đẹp và quý phái. Nhan sắc phong cách ăn mặc của Thục Như đã làm cho Hạo Nam điên đảo đứng hình vài giây. Chính nhan sắc này đã làm tim của anh tan chảy. Giờ đây trong mắt của anh, cô gái trước mắt mới làm cho anh thích thực sự. Lúc này anh chẳng hề nhung nhớ gì Thu Nguyệt. Từ hôm ông Lâm cấm vận Thu Nguyệt ở nhà, không cho ra ngoài gặp Hạo Nam, thì tình cảm của Hạo Nam dành cho Thu Nguyệt cũng vơi đi phần nào. Nhất là sau khi gặp được Thục Như lần đầu ở công ty, nhan sắc này đã làm cho anh lay động. Tiểu thư Hà, mình đi thôi. Tôi rất vinh dự được đón cô đi dự tiệc. Cảm ơn anh. Hai người bước ra xe, ông Hà đứng trên lầu nhìn xuống mỉm cười. Nhìn cậu ta thật xứng đáng với con gái của mình. Cậu ta không chỉ thông minh mà trong công việc rất nhanh nhẹn tháo vát. 3 tháng thử việc cũng đủ để trông nhận ra Hạo Nam là một nhân tài hiếm có. Đi theo Thục Như và Hạo Nam có thêm 2 vệ sĩ. Họ đi khác và luôn giữ khoảng cách an toàn cho cô chủ. Ngồi trên xe, Hạo Nam không dám nhìn thẳng Thục Như nói chuyện. Đây chẳng phải phong cách của anh thường ngày. Chắc có lẽ đây là người con gái đầu tiên làm anh bối rối, mà ngay cả Thu Nguyệt cũng không làm cho anh có cảm giác này. Tiểu thư, hôm nay cô đẹp lắm. Cảm ơn anh, nhưng lần sau anh hãy gọi tôi là Thục Như. Nếu cô cho phép tôi sẽ gọi tên. Thục Như gật đầu, lần đầu tiên Hạo Nam được tới chỗ sang trọng như vậy. Có thể nói đây là bữa tiệc xa hoa của đám con nhà giàu. Uống vài ly, Nam thích Thục Như đang nói chuyện với bạn. Anh ta lèn ra ngoài vào chỗ vắng vẻ gọi điện cho ông Lâm. Alo, ông chủ, khi nào ông cho người ra tay? Tôi đã cho người phục sẵn, chỉ cần xe cô ta rời khỏi bữa tiệc, người tôi sẽ ra tay. Nhớ kỹ, cậu chỉ cần bảo vệ cô ta, người tôi sẽ không ra tay quá nặng. Ông Lâm vừa cúp máy, Thu Nguyệt giật điện thoại trên tay của ba mình. Nhìn số trên màn hình thì đúng là số của Nam. Nhìn ba mình run rẩy, cô hỏi: Ba, ba lại có âm mưu gì vậy? Đưa điện thoại cho ba. Không, ba trả lời con. Ba bắt anh ấy làm gì? Có phải ba sai anh ấy đi quyến rũ con hồ ly kia phải không? Con lúc này lại hét thật lớn. Có đúng vậy không? Đúng. Tại sao ba làm vậy với con? Ba biết con yêu anh ấy. Không được, con phải đi cản anh ấy lại. Anh ấy là của con, là của con. Con sẽ giết cô ta. Một cái tát ông dành cho con gái. Đây cũng là lần đầu tiên ông đánh con. Nhưng Thu Nguyệt đang lên cơn giận dữ, bắt buộc ông phải dùng bạo lực để làm cho cô tỉnh lại. Con đã tỉnh lại chưa? Nếu như ngay cả con cũng dám mà ngăn cản phá hoại kế hoạch của ta, thì ta cũng không có nể tình cho con nữa đâu. Người đâu, đưa tiểu thư về phòng đi. Không có lệnh của ta, không được cho tiểu thư rời khỏi căn nhà này nửa bước. Nghe ông chủ ra lệnh, hai tên vệ sĩ hộ tống Thu Nguyệt về phòng. Cô bị họ khống chế nhưng miệng vẫn không ngừng la hét: Thả con ra, con sẽ giết cô ta. Bị nhốt mình trong căn phòng, cô ngồi sụp xuống khóc, đập phá đồ đạc trong phòng. Chẳng mấy chốc căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi đã bị cô phá hỏng những vật dụng. Cô không biết được rằng trong phòng của mình đang hiện nếu bóng của một cô gái. Cô ta nhìn Thu Nguyệt phát điên thì mỉm cười: Tức giận đi, ta thích tính cách của cô. 22 giờ, bữa tiệc sắp tàn, Thục Như nói Hạo Nam đưa về, anh đồng ý. Hôm nay cô rất vui vì được bạn bè khen có người yêu điển trai. Cô không giải thích gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Chiếc xe đi được một đoạn thì bất ngờ tài xế bẻ lái gấp vì tránh va quẹt với một chiếc xe bên kia đường chạy băng qua. Xe của Thục Anh đâm thẳng vào cột điện bên đường. Bác Tài bị thương ở đầu, Thục Như và Hạo Nam vì bất ngờ mà ngã nhào về trước. Bên ngoài 5-6 thanh niên tay cầm gậy, họ đeo khẩu trang kín mít, hùng hãn tiến về hướng xe của Thục Như. Một tên trong đám quát lớn: Mau bắt cô ta lại, chúng ta sẽ kiếm được món tiền lớn từ bác cô ta. Hạo Nam thấy tình hình không ổn, anh tông cửa xe, nắm tay của Thục Như chạy nhanh về hướng đông người qua lại. Chạy một đoạn thì đám người của A Nghiêu làm bộ đuổi theo cho có lệ. Họ và Nam đang diễn kịch cho cô xem. Cô cứ nghĩ Hạo Nam là người tốt thật. Họ quá đông, ngay vệ sĩ đi theo Thục Như cũng bị đánh bầm dập. Hai người chạy rẽ vào một con hẻm nhỏ, nấp sau một thùng rác để cho bọn người xấu không tìm ra. Đại ca, bọn chúng biến mất rồi. Mẹ kịp, lại tuột mất con mồi ngon. Cảnh sát sắp đến rồi, biến đi tụi bay. Sau thùng rác nằm vẫn bịt chặt miệng của Thục Như để cô không phát hiện ra tiếng động. Chờ cho bọn chúng đi xa, hai người mới chạy ra con đường lớn bắt xe về nhà. Ban đêm trời mát mà trên người mồ hôi vã ra như tắm. Họ nhìn nhau mừng thầm vì đã thoát thân an toàn. Em không sao chứ? Như lắc đầu. Xin lỗi, lần đầu tiên đưa em đi mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thục Như đưa tay lên che miệng Hạo Nam, ý nói anh đừng có tự trách bản thân, trong khi người họ muốn bắt là cô. Sau chuyện đó ông Hà cho người điều tra xem bọn chúng là ai, nhưng chẳng điều tra được gì. Mối quan hệ giữa gia đình của ông và Nam trở nên thân thiết. Chỉ sau 3 tháng ngắn ngồi hẹn hò với Thục Như, họ đã định ngày cưới. Một cuộc hôn nhân đến quá nhanh và chẳng ai biết được rằng đằng sau hôn nhân này lại là một âm mưu hết sức thâm độc. Ông Hà dù có thông minh đến mấy cũng không thể ngờ được rằng ông đang đẩy con của mình cho bọn ác quỷ. Thục Như cũng không biết mình có quyết định đúng không khi mà nhận lời lấy Nam sau 3 tháng hẹn hò. Đôi khi cô thấy mình hơi vội vàng, nhưng nhìn ba rất tầm đắc mến Hạo Nam, điều đó lại làm cho cô mềm lòng. Anh nói sao ư? Đám cưới Thục Như, nhưng con bé lấy ai và có bạn trai hồi nào? Đầu dây bên kia là em trai của ông Hà, chú ấy sinh sống bên Mỹ đã lâu. Nay Thục Như sắp lấy chồng cho nên ông Hà gọi em trai của mình về dự đám cưới. Bị chú ấy bất ngờ thì ông Hà giải thích thêm. Ông kể lại hết những gì về Hạo Nam cho em trai của mình nghe. Tất cả mọi việc là như vậy, anh cũng không còn trẻ, hy vọng lần này anh quyết định đúng. Nhưng mà những việc trước mắt cũng không thể khẳng định cậu ta là người tốt. Anh à, mày mong anh suy nghĩ lại. Nói đến đây mà em mình vẫn không chịu hiểu, ông Hà gắt lên trong điện thoại. Chú về hay không tùy chú, ý tôi đã quyết. Anh, em xin anh suy nghĩ lại. Em thích cuộc hôn nhân này có vấn đề. Ông Hà giật em cúp máy, không muốn nghe thêm điều gì. Thường như đứng bên cạnh cô nghe hết cuộc nói chuyện của ba và chú Tiêu Sinh. Từ trước đến giờ chú và ba luôn hòa đồng, tình cảm anh em luôn gắn bó tốt đẹp. Cô không muốn vì mình mà giữa hai người có hiểu lầm. Cảm giác áy náy cứ ùa về. Biết con của mình đang buồn vì chuyện này, ông Hà nhìn con rồi trấn an. Con yên tâm đi, chú con nói vậy thôi, con đừng để ý. Việc của con bây giờ là tập trung lo cho đám cưới. Thục Như thở dài, cô không nói gì. Với cô, cuộc hôn nhân này cứ như trong mơ, đến rất nhanh và nhẹ nhàng. Rồi ngày vui cũng tới, Như thật rạng rỡ trong bộ váy cô dâu. Trong khi cô đang ngồi chờ đến giờ làm lễ và chờ chú mình xuất hiện trong lễ cưới, thì Hạo Nam lại trốn ra ngoài nghe điện thoại. Ông chủ muốn tôi làm gì? Cậu chỉ cần bỏ gói thuốc này vào đồ ăn hoặc ly rượu của ông ta. Đừng để ai phát hiện, mọi việc còn lại để tôi lo. Đứng bên ngoài nhìn vào lễ cưới, Nam mỉm cười. Trong đầu của anh ta đang nghĩ gì chỉ mình anh rõ. Xuất gói thuốc bồn vào trong túi áo, Nam dơ nhìn. Nhìn gói thuốc, Nam hừ một tiếng nhếch mép. Trong đầu của anh thầm nghĩ. Ông tưởng điều khiển được tôi sao? Lão cáo già, cứ chờ đấy. Những cơn gió nhẹ khiến bầu trời thoáng mát dễ chịu. Nam đứng trong lễ đường chờ Thục Như bước vào. Nhìn vợ say đắm một lúc, anh mỉm cười. Trong lòng thầm cảm ơn ông Lâm đã giúp anh đẩy thuyền đến một mối lương duyên tốt. Chờ khi nào gạo nấu thành cơm, anh sợ gì thế lực của ông Lâm nữa. Bởi vốn dĩ tập đoàn Hà Thị cũng rất lớn mạnh. Chờ bố vợ tin tưởng mình tuyệt đối, thì lúc đó Nam tính kế hại ông Lâm đầu tiên. Tiếp sau đó là chủ tịch Hà, để anh ta dễ dàng leo lên chiếc ghế cao nhất. Thục Như bước tới, Nam chìa tay ra nắm. Quan khách toàn là cấp cao lãnh đạo trong thành phố và các doanh nhân có máu mặt đến dự. Nhìn cặp đôi tương xứng, ngài cũng chúc mừng họ. Hôn lễ kết thúc, họ về nhà. Trên bàn, dì Phụng đã chuẩn bị một bàn đồ ăn và rượu theo lời của ông chủ. Hồi nãy họ bận tiếp khách nên chẳng ăn uống được gì. Bàn này xem như là để chào đón. Năm ngày đầu tiên bước vào gia đình làm rể, nhân lúc Thục Như về phòng thay đồ, ông Hà lên phòng cất vali tiền mừng, còn dì Phụng thì đang loay hoay dưới bếp. Năm cầm gói thuốc trên tay, mắt đảo xung quanh liên tục, định ra tay hãm hại ông Hà, thì anh ta lại cất gói thuốc đi. Năm tự nói trong đầu, nếu bây giờ mình ra tay, mọi nghi ngờ đổ dồn về mình, mà nếu ông Hà bị ngại hành, thì làm sao lại chỗ dựa cho mình bước khởi đầu cho được. Không, mình không thể ra tay lúc này. Nếu ông Hà sụp đổ lúc này, mình mãi mãi chỉ làm tay sai cho lão Lâm. Như vậy mình không cam lòng. Nếu mai ông ta hỏi, mình sẽ nghĩ cách đối phó. Cậu Nam, sao cậu không ngồi xuống mà cứ đứng mãi vậy? Câu hỏi của dì Phụng phía sau làm cho Nam giật nảy mình. Anh quay lại làm bộ cười rồi trả lời, dì Phụng, dì làm con hết hồn. Con đang chờ ba vật thùng như xuống rồi cùng ngồi. Dì Phụng cười hiền từ gật đầu, Vậy là trong bữa tối lần này, Nam đã không ra tay, mặc dù anh đã có rất nhiều cơ hội để làm việc đó. Bữa cơm gia đình kết thúc, Nam và Tùng Như trở về phòng. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, anh ôm chầm lấy vợ, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào. Tùng Như hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Những nụ hôn cháy bỏng ấy làm cho họ có một đêm tân hôn tuyệt vời. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ. Thu Nguyệt biết Hạo Nam hôm nay kết hôn thì cô trở nên điên loạn. Cô đập phá hết những gì có thể đập trong phòng. Cô gào thét như một người điên. Thi thoảng cô còn nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai. Đập nữa đi. Ta thích nhìn cô điên loạn. Lúc này nhìn cô đẹp lắm. Thư Nguyên đưa hai tay lên ôm đầu để ngăn chặn giọng nói âm u ma mị ấy. Chốc chốc cô lại hét lên. Cút đi. Cút hết cho tao. Tao sẽ giết mày. Hà Thục Như, tao sẽ giết mày. Tiếng bể gương ở trong phòng. Cô vừa cầm chiếc máy chụp hình ném thẳng vào chiếc gương mình đang ngồi phía trước. Cơ thể của cô run lên vì giận. Cô dùng mình khi nhìn vào trong gương bể. Ngay phía sau cô là một cái bóng trắng. Đó là một cô gái có mái tóc xõa ngang lưng. Cô ta đang nhìn mình trên môi nở một nụ cười ma quái. Cái bóng trắng giơ bàn tay cơ bộ móng sắc nhọn hướng về Thu Nguyệt. Định đưa tay bóp cổ thì cô hét lên. Không, cứu tôi, bà ơi, cứu con. Nghe con hét trong phòng, ông Lâm đang ngồi đọc báo ở ngoài phòng giật mình. Buông tờ báo trên tay xuống, ông ngoắc hai vệ sĩ. Hai cậu mau vào xem con bé nó có chuyện gì, sao mà la lối om sòm như vậy chứ. Hai vệ sĩ liền gật đầu chạy đến trước cửa phòng Thu Nguyệt. Cô chủ, cô có sao không? Cho tôi vào nhé. Cứu ta, cứu ta. Cái bóng trắng nghe có tiếng người gọi bên ngoài thì rụt tay lại, từ từ biến mất sau tấm rèm. Cửa phòng vừa được mở ra, trên ghế là Thu Nguyệt. Cô ngồi co ro, cơ thể của cô lúc này đang run lên cầm cập, miệng không ngừng làm nhảm. Mà tâm lý của cô ngày càng tệ hơn. Ông Lâm không nhận ra rằng từ hôm mình đi mua ngải về, còn mà nữ đã bám đuôi. Với lại ông dồn hết thời gian vào công việc, chẳng để ý đến con gái của mình. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, thi thoảng những tia chớp đánh ngang qua mái nhà. Dưới góc sân sau gốc cây có một cái bóng trắng đứng dưới mưa ướt sũng. Cô ta nhìn lên phòng Thu Nguyệt nở một nụ cười ma mị. Tôi rất thích cô, rất thích cô. Gần trưa hôm sau, ông Lâm sốt ruột vì chưa thích Hạo Nam gọi lại báo cáo. Đi tới đi lui trong phòng, chả đã quá sức chịu đựng, ông buông lời chửi thề. Khốn kiếp, dám bắt ta chở cậu hay sao? To gan. Ta đưa cậu lên được ăn có cách đạp cậu xuống. Đừng có tưởng vào nó để làm rể thì không xem lão già này ra gì. Đang bực mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ông vội vàng biết. Ông vội vàng bắt máy. Alo ông chủ, chúng ta gặp nhau đi, vẫn là chủ cũ. Được, chờ tôi 15 phút. Ông Lâm vội vàng khoác chiếc áo vest lên người, xuống sân sai tài xế đưa ông đến điểm hẹn. Trên đường đi, ông Lâm gọi điện cho bọn A Nghiêu cùng tới. Xe vừa chạy tới, ông vội vàng đi vào. Thế ông Lâm Nam lúc này vẫy gọi. Ông chủ, tôi ở đây, mời con bên này. Ông Lâm thấy Nam thì tiến lại, đứng lên kéo ghế mời ông chủ. Vừa đặt mông xuống, ông liền hỏi, thế nào, cậu đã làm theo những gì mà tôi báo chưa hả? Tôi muốn hoãn kế hoạch, dù sao tôi mới về làm gì. Nếu ra tay lúc này thì tất cả cặp mắt đều nghi ngờ về phía tôi. Nên tôi muốn hoãn kế hoạch một thời gian, chờ cơ hội chín muồi, lúc đó tôi ra tay cũng không muộn. Ông Lâm nhếch mép cười, ông thừa biết Nam nghĩ gì trong đầu, chỉ là ông ta muốn Nam lòi đuôi ra để cho ông ta nắm. Hắn ta dám tìm cơ hội để cố ý kéo dài thời gian, để mượn tay ông Hà để bẹp mình. Khen cho hắn mưu mô giỏi, biết mượn gió bẻ măng. Nhưng ông Lâm đâu phải là loại người dễ qua mặt. Nhìn ông không nói gì, ông hất hàm ra hiệu cho tên vệ sĩ. Ngay lập tức anh ta đưa cho Nam điện thoại. Mở video anh ta quay ra cho Nam xem. Người đàn bà trong đoạn video không ai khác chính là mẹ anh. Bà ấy đang bị treo lên cột như là một tội phạm thời Trung Cổ. Trên người đã xuất hiện những vết roi dớm máu. Nam giận dữ nhìn ông Lâm. Lão già điên, ông dám làm vậy với tôi? Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều chết với ông. Ông Lâm nhìn Nam giọng quả quyết. Nếu ngày mai cậu không ra tay, mẹ và em gái cậu sẽ bị hãm hiếp cho đến chết. Cậu chọn đi. Ông Sau hình ảnh của mẹ mình là đến hình ảnh của em gái anh. Ông Lâm cho bà bốn tên côn đồ lột quần áo của Tiểu Mỹ. Cô chỉ còn biết gào khóc van xin chúng buông tha. Đôi mắt của Nam giận dữ đỏ ngầu, hận mình không thể một nhát đâm ông Lâm chết tại chỗ. Được, tôi sẽ làm. Chỉ cần ông hứa không làm hại mẹ và em gái tôi sẽ làm. Có vậy chứ? Tôi luôn đánh giá cao về suy tư của cậu. Tối nay tôi chờ tin của cậu. Nói xong ông Lâm bỏ ra về, bỏ lại Nam với bao cảm xúc. Thì ra ông ta đã cái kế hoạch chu toàn tất cả. Bây giờ chỉ cần Nam ra tay nữa là ổn. Ngồi trên xe ông ta cười suốt dọc đường. Thế ông chủ vui Thiên Tuấn bèn hỏi: có phải ông dùng kế mượn tay giết người xong việc phổi tay không? Đúng, cứ thế để hắn ra tay chiếm đoạt cổ phần, sau đó chúng ta mua lại với giá bèo hoặc nghĩ cách khác, mà mua lại chỉ để che mắt thiên hạ và cho có hình thức. Như vậy nếu mà chuyện vỡ lở thì chúng ta có bằng chứng mua bán, hắn ta sẽ làm bia đỡ đạn cho chúng ta. Nam về đến nhà, anh cầm gói thuốc trên tay của mình, không còn cách nào khác. Định tới giờ ăn tối, Nam đổ gói thuốc vào ly rượu của ông Hà. Hành động này nhanh đến mức chẳng ai phát hiện. Lúc ông Hà cầm ly rượu lên uống một hơi thì Nam thở vào nhẹ nhõm. Ông Hà vật thục như đối xử với anh ta rất tốt như vậy, vậy mà đồng tiền vẫn che mắt được kẻ tiểu nhân. Ba ngày sau, vào một đêm trời không có gió, vậy mà ông Hà người cứ vã cầm mồ hôi, run cầm cập, trong người mệt mỏi khó ngủ. Chằn chọc mãi không tài nào ngủ được, ông lại dậy, cứ đi ra đi vào như người bị mộng du. Nửa đêm Nam canh lúc thổng như ngủ say, anh bật dậy sang phòng của ông Hà xem kết quả. Đúng như những gì ông Lâm nói, loại ngải này quá mạnh và nhanh có tác dụng. Một khi người ta bị ngải ăn thì cơ thể sẽ bứt rứt khó chịu mệt mỏi. Nam bước xuống nhà cầm điện thoại đi ra ngoài sân gọi báo cho ông Lâm. Ông chủ, tôi đã làm theo những gì ông nói, khi nào ông mới thả mẹ về em gái tôi? Để khi nào cổ phần nằm trong tay tôi, lúc đó họ sẽ tự do. Nam thở hắt ra ngước nhìn lên đầu, anh thấy ông Hà đang đứng nhìn mình mặt buồn rười rượi. Nam hơi chột dạ, nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh, chạy lên phòng của ông Hà xem tình hình. Sao giờ này ba chưa ngủ? Đêm nay ta thấy bất an quá, cảm giác mệt mỏi, đau đầu, nên ta không ngủ được. Ba cố gắng nghỉ đi, mai con đưa ba đi bệnh viện. Mệt mỏi quá, ông cố du mình vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, ông thấy cơ thể của mình mềm nhũn, xoay bò cứ như vậy gặm nhấm từng bộ phận. Chúng thi nhau bò ra từng hốc mắt trong miệng. Cảm giác mình chỉ là một cái xác chết đang bị phân hủy, nhưng ý thức vẫn còn sót lại. Lúc ông choàng tỉnh vì sợ hãi, vùng dậy trong cơn mơ, thì cũng là lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau. Người của ông vã cả mồ hôi ra như tắm. Ngồi bên cạnh Thục Như sáng ngủ dậy, nghe chồng nói ba mất ngủ như vậy, cô liền chạy qua. Nhìn ông nằm ngủ mà cứ nói rằng, lấy mái ông mới tỉnh dậy. Cô cũng chỉ biết nhìn ba của mình rồi khóc. Ba tỉnh rồi sao? Ba hơi mệt. Để con đưa ba đi khám nhé. Ông gật đầu, đầu của ông có cảm giác nặng như cả cục đá đè xuống. Các tứ chi mệt mỏi rã rời. Cô húp miếng cháo dì Phụng nấu hồi sáng. Thống Như và Hạo Nam đưa ông tới bệnh viện. Vừa bước vào trong xe, ông quay sang nói với Hạo Nam: để Thống Như đưa bà đi, con đi công ty đi. Công ty không thể thiếu chủ một ngày. Còn nữa, có gì thì gọi báo cho ba. Hạo Nam nhìn Thống Như, cả hai người cùng gật đầu đồng ý. Trên đường đi, ông chỉ ngồi im lặng bên con gái. Cô nhớ khoảnh khắc Nam ra sân đứng lúc nửa đêm hôm qua. Ánh mắt sợ hãi và lo lắng của Nam đủ để cho ông chột dạ. Ông nghi ngờ Nam giấu mình chuyện gì đó. Suốt điện thoại ông gọi cho thư ký riêng, dặn gần trưa thì đến gặp ông để giao việc. Ông mệt mỏi nhìn con gái, cố nở một nụ cười để con gái bớt lo lắng. Nắm tay của Thục Như, ông buột miệng rồi nói gờ: Thục Như, chẳng may ba đột ngột ra đi, thì việc đầu tiên con cần làm và cần tin tưởng đó là gặp và tin chú của con. Nếu ba mất đi thì có chú ấy là người thân của con và là người đáng tin cậy nhất. Thường Như tái mặt lúc này run rẩy đáp: không, ba đừng nói những lời này, con không có muốn nghe đâu. Ba phải thật khỏe mạnh ở lại bên con chứ, ba còn phải ấm cháu ngoại đấy chứ. Ông Hà lúc này gật đầu. Chiếc xe đi một lúc cuối cùng cũng đến bệnh viện. Qua kiểm tra các bước và các bác sĩ kết luận ông bình thường, không có biểu hiện gì cả của bệnh tật. Nhưng để giải thích cho cơn mệt mỏi đau nhức thì họ cũng chỉ nói là do ông làm việc quá sức dẫn đến đau đực, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều. Thông Như nghe xong thì thở vào nhẹ nhõm. Chỉ riêng ông Hà thì lấy lo lắng vì lời của bác sĩ kết luận luôn khác xa với những gì ông đang gặp. Hôm nay khám ở bệnh viện xong về thẳng nhà. Một lúc sau trợ lý riêng của ông đến, ông liền mời vào trong phòng để nói chuyện. Ông chủ, tôi đã đến, cậu biết ông chủ đi khám mọi thứ ổn chứ? Ông Hà lúc này mệt mỏi rồi đáp, tôi không sao. Duy Hiển, cậu ngồi xuống đây nghe tôi nói. Cậu điều tra cho tôi một người, nhớ là phải làm thật kín nó. Ông Hà ghé sát tai vào Duy Hiển rồi thì thầm. Duy Hiển vừa nghe vừa gật đầu. Được ông chủ giao nhiệm vụ xong, Duy Hiển ra về. Anh không để ý phía đằng xa có một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở đó. Bên trong đó chính là Hạo Nam. Anh ta đang thắc mắc. Không biết thư ký Hiển đến đây có chuyện gì vậy? Có khi nào ông ta đang nghi ngờ gì mình không? Tối qua ông ta còn nép sau rèm cửa nhìn mình. Chờ cho Duy Hiển đi khuất, Hạo Nam mới chạy xe về. Thế Tục Như đang ngồi một mình, anh ta làm bộ đến hỏi. Thư ký Hiển đến có việc gì đó em? Em cũng không có biết, nhưng mà nếu bà kêu đến tận nhà chắc phải có việc gì đó rất quan trọng. Dì Phùng sắp dọn cơm lên rồi. Nhưng hôm nay bác sĩ nói ba làm sao hả em? Thống Như lúc này thở dài rồi lắc đầu. Bác sĩ nói ba không sao. Lạ thật, rõ ràng ba rất mệt mỏi và đau đầu, vậy mà khi khám lại không có ra bệnh gì cả. Ba nhắc em liên lạc với chú Tiêu Sinh, nhưng mà mãi quá em vẫn chưa liên lạc được, chắc chú ấy còn đang giận ba em. Chú Tiêu Sinh ư? Hạo Nam nghe vợ của mình nhắc đến chú ruột bên nước ngoài thì sắc mặt liền biến đổi. Anh ta lúc này tái mét mặt mày. Vụ đám cưới của Thống Như và anh, chú ấy phản đối kịch liệt. Nếu chẳng may chú ấy về lúc này thì kế hoạch sắp bị vỡ lở. Anh nghe Thống Như trước đây từng khoe về chú của mình rất nhiều. Nếu đúng như lời của cô ấy nói thì ông chú này rất khó để qua mặt. Thế Hạo Nam ngồi nghệt mặt ra, Thống Như lúc này liền hỏi. Anh bị sao vậy? Hạo Nam lúc này liền bối rối rồi đáp. Anh không có sao, chắc bữa nay công việc nhiều quá cho nên anh hơi mệt. Thống Như đưa tay lên sờ vào mặt của chồng, đôi tay mềm mại khiến cho Hạo Nam say đắm. Từ ngày lấy Thống Như, anh chẳng hề nhớ đến Thu Nguyệt. Nếu so sánh hai người thì đương nhiên Thống Như sẽ hơn và anh sẽ chọn, vì anh thấy bình yên mỗi khi ở bên cô. Thống Như nhìn chồng âu yếm rồi nói. Vất vả cho anh rồi, anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Ông Hà đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh đó thì muốn ứa cả nước mắt. Nếu Hạo Nam đúng như những gì ông nghĩ thì quả thật ông có lỗi với con gái của mình rất nhiều. Vốn hôn nhân này do ông sắp đặt, nhưng mà người chịu ảnh hưởng nhất lại là Thục Như. Thấy Nam đi lên, ông lùi lại vào trong phòng. Với ông bây giờ ngoài con gái và em mình ra, ông chẳng thể tin bất cứ được một ai. Một tuần sau bệnh chưa thuyên giảm, nhưng ông vẫn đến công ty bình thường. Duy Hiền từ ngoài ra gõ cửa. Bên trong tiếng của ông Hà vọng ra. Vào đi. Đứng trước mặt của ông Hà, Duy Hiền lễ phép cúi đầu chào. Cậu ta rất trung thành với ông chủ. Nhớ năm xưa cậu ta đi lang thang bán báo kiếm tiền, đóng học phí. Vô tình hôm ấy ông Hà lại chạy xe đi ngang qua, thấy cậu bé bán báo có khuôn mặt thông minh nhanh nhẹn. Ông lúc này liền mùi lòng thương và cho tiền nuôi cậu ăn học thành tài. Ra trường cậu về đầu quân cho tập đoàn Hà Thị, chẳng mấy chốc mà được ông chủ tin tưởng và cân nhắc lên làm trợ lý thân cận. Đặt trên bàn tập hồ sơ, Duy Hiền lúc này nói, Chủ tịch, đây là những thứ mà chủ tịch cần. Không ai nghi ngờ gì chứ? Dạ. Cầm tập hồ sơ điều tra về Hạo Nam, ông từ từ mở ra. Đập vào mắt của ông là tấm hình Hạo Nam đến gặp chủ tịch Lâm. Hai người này rất thân thiết mỗi khi gặp mặt. Ông Hà tự nhiên lên cơn đau đầu, vừa ôm đầu lúc này ông vừa thốt lên. Lâm Chí Bình sao? Tại sao lại là hắn? Ông vừa dứt lời thì té xuống đất và ngất đi. Duy Hiển lúc này hoảng hốt chạy đến, cất vội tập hồ sơ vào trong ngăn kéo, miệng liền hô lớn. Người đâu? Mau tới đây, chủ tịch ngất đi rồi. Vài giờ sau thì ông Hà mới từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy Nam đang đứng bên cạnh giường, ông rất tức giận. Tuy ông không có thù gì với Lâm Chí Bình, nhưng trong thương trường các mối làm ăn, có ai mà không nghe danh của ông ta, một người bất chấp thủ đoạn để đạt được danh lợi. Ông lờ mờ hiểu ra Nam có gì đó liên quan đến ông ta. Thì con gái của mình đứng bên cạnh lo lắng, ông đưa tay rút máy oxy ra rồi nói yếu ớt. Tất cả ra ngoài đi, ta không có sao cả. Duy Hiền ở lại, ta có việc cần nói. Thục Như lo lắng nói chen. Ba bây giờ đừng lo cho công việc nữa, mọi thứ cứ để Hạo Nam lo là được rồi. Chỉ cần ba mau khỏe, lúc đó ba làm việc cũng được. Ba không sao, mọi người cứ ra ngoài cả đi. Ông Hà nói vậy thì chẳng ai dám cãi. Bên trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình Duy Hiền. Anh ngồi sát bên cạnh chủ tịch. Chủ tịch, người đừng quá giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Biết đâu cậu ấy chỉ là tình cờ gặp ông ấy. Ngày mai cậu đưa ta về, ta e rằng mình sắp không trụ được nữa. Ta cần làm mấy việc, nếu không ta xảy ra việc gì, Thục Như sẽ trở tay không kịp đâu. Ý của ông chủ muốn nói ông chủ đã bị họ hạ độc chứ? Ông Hà không trả lời câu hỏi này của Duy Hiền. Nếu là hạ độc thì bác sĩ cũng phát hiện ra trong cơ thể của ông có độc chứ. Đằng này nếu mà bác sĩ kết luận mọi thứ đều ổn, nhưng mà nếu không phải hạ độc thì sao ông lại phát bệnh ngay đúng thời điểm Hạo Nam vào nhà của ông để làm gì? Bao giả thuyết đặt ra làm tâm trí của ông rối bời. Trong thâm tâm ông biết Thục Như ngây thơ chẳng nghi ngờ gì. Bỗng cơ thể của ông mệt mỏi đến kỳ lạ. Ông thèm ngủ chán ăn và rất đau đầu. Ông bảo Duy Hiền ra ngoài cho mình nghỉ ngơi. Ông thèm được một giấc ngủ thật ngon, nhưng nó quá xa xỉ với ông lúc này. Bên ngoài phòng chỉ còn lại Thục Như, Duy Hiền và Hạo Nam đã quay lại bàn làm việc. Mãi đến chiều ngày hôm sau, ông Hà mới về đến nhà. Lúc này Duy Hiền chính là người mà ông tin tưởng nhất. Hạo Nam thấy ba vợ và thư ký thân mật thần bí gì đó với nhau. Anh ta nghĩ chắc chắn là ông Hà sẽ giao việc gì đó rất quan trọng cho Duy Hiền. Liếc nhìn vợ, anh ta liền giả vờ nói. Anh chạy ra ngoài có chút việc, tuần sau là giỗ của mẹ. Anh muốn tự tay chuẩn bị một số thứ mà hồi sinh thời mẹ rất là thích. Bà đang bệnh, em cứ ở nhà chăm sóc cho ba, xong việc anh sẽ về liền. Thục Như nhìn chồng rồi lúc này dặn dò. Anh nhớ chạy xe cẩn thận nha. Hạo Nam lúc này phóng xe ra cảnh công viên để ngồi. Anh ta cầm điện thoại liền gọi cho ông Lâm. Anh cần ông Lâm ra tay giúp anh vụ này, nếu không thân thế của anh sắp bị bại lộ. Để được vào làm rể của nhà họ Hà, Hạo Nam đã phải nói dối ba mẹ đã mất để tránh ông Hà và Thục Như hỏi đến thì phiền phức. Chọn số của ông Lâm anh ta gọi. Sau khi nghe ông Lâm nghe máy thì Nam kể lại tất cả những nghi ngờ và những gì mà Nam suy nghĩ. Thì ông Lâm lúc này nhíu cặp lông mày lại, đôi mắt lim dim rồi nghĩ kế. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ cho bọn A Nghiêu trực sẵn. Chỉ cần thằng đó có động tính gì, tôi sẽ cho người giết chết hắn. Nghe ông Lâm nói như vậy thì Nam lúc này cũng thấy yên tâm. Lúc này Thục Như đang nấu cháo cho ông Hà dưới bếp. Cô muốn tự tay của mình nấu cháo cho ông mỗi khi ông Lâm bệnh. Nằm trên giường, ông liền ngoắc Duy Hiền đến bên cạnh của mình. Ngay lúc đó thì luật sư của ông là Khiết Tường cũng có mặt tại đây. Vậy cả hai đến sát bên của mình, ông chậm rãi nói. Tình hình bệnh của tôi ngày một xấu đi. Các bác sĩ cũng đã phải bó tay rồi. Trước đây tôi có lập di chúc để lại toàn bộ gia sản cho con gái. Nhưng này sẽ thấy hoàn cảnh rắc rối, cho nên gọi hai cậu đến đây để bàn bạc. Luật sư Khiết Tường soạn hồ sơ rồi nhìn ông Hà rồi nói. Vậy tôi sẽ hủy bản di chúc trước đây. Vậy thì chủ tịch muốn để lại tài sản này cho ai? Nhìn Duy Hiền, người mà ông tin tưởng nhất lúc này, ông nói. Cho cậu ấy và em trai tôi ở bên Mỹ. Tôi chỉ để lại tiền mặt vào căn nhà này cho con gái. Đợi năm sau thì cổ phần hai người này sẽ hoàn lại cho Thục Như một nửa. Nửa còn lại tôi đồng ý cho họ cùng nhau xây dựng tập đoàn Hà Thị phát triển mạnh. Duy Hiền quá đối ngạc nhiên, còn Khiết Thường thì lại hỏi lại. Ý ngài là không muốn Hà tiểu thư dính dáng gì đến công tư ư? Và phần chia đều cho hai người ngài đề xuất thì sau 5 năm mỗi bên phải chuyển nhượng lại cho cô Thục Như một nửa, số còn lại họ được hưởng. Ông Hà lúc này liền gật đầu. Ông thừa biết nếu mình đi thì sẽ rất nhiều kẻ muốn nuốt chừng Hà Thị, và để Thục Như tiếp quản thì con bé sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là đi bên cạnh cô có một người chồng dã tâm, kẻ mang mặt người thế nhưng mà dã thú. Lúc này nghe xong Duy Hiền mới lên tiếng. Ông chủ, tôi không xứng đáng như vậy đâu. Ông Hà lúc này liền mệt mỏi. Cậu đừng nghĩ như vậy. Bao lâu nay cậu là người thế nào tôi hiểu rõ. Nếu cậu thực sự muốn giúp tôi thì đừng từ chối việc này. Hãy xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi, một kẻ sắp chết. Chủ tịch, ngài đừng nói vậy. Ông Hà giơ tay lên cắt ngang lời của Nam. Một lúc sau khi tưởng đã soạn xong di chúc và bảo ông Hà đọc lại rồi ký. Còn thiếu chữ ký của Tiêu Sinh nữa là xong. Ông giữ bản gốc còn lại mỗi bên giữ một bản, lẽ ra phải là luật sư giữ. Nhưng ông yêu cầu chưa ra làm nhiều bản phụ để nhớ đâu bọn họ ra tay sát hại. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ của ông. Ông chỉ muốn mọi việc được vẹn toàn. Chờ cho khi tưởng về thì ông Hà mới móc trong túi ra con dấu của công ty rồi đưa cho Duy Hiền. Từ nay cậu giữ lấy con dấu này. 3 ngày nữa nếu ta không đi làm lại thì cậu chờ em trai ta là Hà Tiêu Sinh về thì giao lại cho nó. Lát nữa soạn mau xong ta sẽ gửi đi và gọi nó về. Duy Hiền cầm con dấu rồi ra về. Đứng trên lầu ông Hà nhìn Duy Hiền rồi suy nghĩ trong đầu. Kể từ giờ phút này cậu đã mang trọng trách rất lớn. Xin lỗi đã để cậu dính vào chuyện này. Nhưng mà ngoài cậu ra lúc này ta không thể tin tưởng được ai. Cậu trời cậu sẽ được bình an. Và những gì ta nghĩ không phải là sự thật. Bọn A Nghiêu từ lúc ông Lâm giao nhiệm vụ thì luôn đi theo sát Duy Hiền. Anh đi đâu làm gì đều được bọn họ báo cáo lại cho ông Lâm. Tiếng chuông đồng hồ đất điểm 19 giờ tối. Thông Như khẽ bê khay đồ ăn lên phòng cho cha. Cô rất khéo léo trong nấu ăn và việc chọn các món nấu cho phù hợp với gia đình. Bê chén cơm lên, ông Hà nhìn thấy trong chén cơm và đĩa đồ ăn toàn là ve chó ở trong đó. Chúng bò lúc nhúc lồm nhồm trong cơm, trong canh và đồ ăn. Con nào con ấy đều to như là đũa đầu đen. Bụng của chúng căng phồng đầy máu trong đó. Ông cảm tưởng như mình đang nhai phải con ve chó. Chúng nó giòn tan vỡ bèm bép trong miệng. Máu từ những con ve chó trong miệng của ông phun ra tanh tưởi vô cùng. Ông lúc này chạy vào trong nhà vệ sinh ói ra. Thông Như chạy theo thì ông cản lại. Khi quay lại nhìn khay đồ ăn thì những con ve chó đó không còn ở đó nữa. Thay vào đó là những con giòi trắng tinh từ xác của một con chuột đang bỏ lồm ngồm ra khắp phòng. Ông không thể tiếp tục ăn nếu cứ nhìn thấy cảnh tượng này. Sợ quá ông liền kêu Thục Như bê chúng ra ngoài. Đêm hôm đó đầu của ông đau như búa bổ. Tất cả những cử chỉ của ông đều được máy quay ghi lại. Ông ôm đầu cố chạy vào chỗ máy tính, soạn một bức thư gửi cho em của mình. Thư viết xong chưa kịp gửi thì bên tai của ông có rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ, nhiều khi nghe cứ như là giọng cõi âm hiện về. Nếu không chịu được thì chết đi. Người chết thì sẽ không phải chịu sự đau đớn như vậy. Lời nói thoảng qua bên tai ông nghe rất rõ. Từ ngày đổ bệnh cho đến bây giờ đã gần 1 tháng, cơ thể của ông gầy gò xanh xao, hai mắt thì thâm quầng đen như gấu trúc, môi khô khốc từng mảng nứt nẻ. Mặc dù Thống Như chăm sóc ông rất kỹ, lời nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, ông như bị thôi miên. Đứng dậy, sắc mặt của ông đờ đẫn vô cảm. Ông như kẻ mộng du đi thẳng lên trên tầng thượng, đứng sát mép sân thượng nhìn xuống. Ông thấy vợ của ông đứng đó, họ đang vẫy tay chờ ông, mỉm cười với ông, nhắm mắt sang hai tay, răng rộng như là cánh chim, ông nhảy lầu rồi tự vẫn. Trong nhà chẳng ai biết là ông đã nhảy lầu, cơ thể của ông chết trên vũng máu lan rộng, đầu của ông bị dập nát bét đến nỗi mà não văng ra tứ tung. Cơ thể thì bẹp rúm, mắt của ông vẫn mở trừng trừng, bầu trời có gió, gió thổi vi vu buồn man mác. Dòng cuối cùng trong thư ông viết cho em của mình có câu: thời đại thay đổi, con người cũng thay đổi. Chúng ta đã già đi như thế nào thì chính nghĩa trong trời đất mãi mãi không thay đổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.